Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, phong thành người. Thịt chó tông sư, con chó kia, ở đâu? Cầm đầu là một vị lãnh túc trung niên nhân, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt đạm mạc nhìn lấy đồng vô địch. Chỉ là một ánh mắt, liền để cho đồng vô địch cảm thấy vô cùng áp lực. Bốn người này, ba nam một nữ, này nữ trưởng có chút xinh đẹp, nhưng lại không phải loại kia nùng trang đẹp, là một loại như hoa lan, im ắng nở rộ không màng danh lợi đẹp. Bốn người này cũng là tiên chủ giới còn lại 2, 3, 4, 5 tầng tiên thành thành chủ A. Đồng vô địch còn là lần đầu tiên nhìn thấy những thành chủ này. Trong lòng cũng là có phần có chút khẩn trương. Ban đầu tiên thành ngũ đại thành chủ đều là lân chủ cấp bậc tồn tại. Năm người hợp lực thậm chí có thể chiến giới chủ. Nhưng là theo đệ nhất thành thành chủ ngoài ý muốn vẫn lạc. Toàn bộ bố cục chính là bị đánh phá. Đồng vô địch trong lòng rất rõ ràng. Hắn mặc dù nói là tầng thứ nhất tiên thành thành chủ. Nhưng là cùng những thành chủ này so ra. Chính mình còn chưa đủ tư cách. Mặc kệ là chủ nghệ mức độ. Vẫn là tu vi mức độ bên trên. Đều chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn cũng liền cùng lúc trước Mục Dương không sai biệt lắm. Con chó kia. Tại bên trong tòa tiên thành một nhà trong nhà hàng nhỏ. Tại dưới đệ nhất tầng tiên thành thành chủ, đồng vô địch cung kính đối này bốn vị thành chủ nói ra. Trên mặt hắn vẻ cung kính không giống làm bộ, cầm đầu trung niên nhân nhàn nhạt nhìn đồng vô địch liếc một chút. Đồng vô địch, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi nói tin tức là giả, ngươi biết hậu quả, trung niên nhân có chút lạnh lùng. Đồng vô địch, còn nhập không được hắn nhãn giới. Chỉ là một cái còn không có bị giới chủ thừa nhận thành chủ. Hắn chỗ nào để ở trong mắt. Lần này bởi vì con chó kia tin tức. Bọn họ tiên thành bốn vị thành chủ đều là đi vào đệ nhất tầng. Thanh thế như vậy. Có phần hạo đại. Bọn họ không để ý giới chủ người đại diện. Cũng chính là nha nha khuyên can. Kiên trì muốn tới đối phó con chó này. Bọn họ cũng là đỉnh lấy áp lực rất lớn. Vâng vâng vâng. Việc quan hệ tiên chủ giới an nguy, tại hạ thân vì tiên thành thành chủ, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Đồng vô địch nói, sau một khắc, chính là dẫn đầu hướng phía trước đi đến, mang theo bốn người đi ra truyền tống trận. Phốc phốc, phong thành người, cái này cái gì đồng vô địch thật đúng là có chút ý tứ. Há miệng ngậm miệng thân là tiên thành thành chủ, chấm ngoặc kép, một vị yêu nhiêu thanh niên nắm vuốt tay hoa. Che miệng cười một tiếng. Những người khác cũng là nhao nhao mỉm cười. Bất quá tôm tép nhãi nhép a. Chúng ta chuyến này mục đích là con chó kia. Được xưng phong thành người trung niên nhân khuôn mặt. Nghiêm túc. Đã nhiều năm như vậy. Không biết con chó kia thương thế khôi phục như thế nào. Bằng vào chúng ta bốn người chi lực sợ là có chút huyền a. Chấm ngoặc kép. Một vị áo bào trắng thanh niên thản nhiên nói. Lục thành chủ không cần lo lắng. Chúng ta phong thành chủ A. Từ khi bị con chó kia nhục nhã về sau. Liền đau nhức định hối lỗi. Hóa thân thịt chó tông sư. Giết hết thiên hạ vạn thiên chó. Bây giờ tiên chủ giới tầng thứ 5 A. Căn không nhìn thấy một con chó loại linh thú. Liền chó họ hàng gần. Sói loại. Tại tiên chủ giới tầng thứ 5 đều nhanh diệt tuyệt. Này nắm vuốt tay hoa nam tử vừa cười vừa nói. Bây giờ phong thành chủ A. Một tay giết chó đao pháp. Quan tuyệt thiên hạ đây. Vì sao ta luôn cảm giác ngươi tại chế nhạo ta? Phong thành người lạnh lùng nói. Đừng nói. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Đừng để con chó kia nghe hỏi trốn thoát. Vị kia như hoa lan điềm tĩnh nữ tử rốt cục nhịn không? Được mở miệng. Cắt ngang bọn họ tranh phong tương đối. Đồng vô địch tắc lưỡi. Bốn vị này tiên thành thành chủ cùng trong tưởng tượng cao lãnh không giống nhau a. Một cái cao lãnh, một cái ngạo kiều, một cái nương pháo, một cái thục nữ. Thực sự là, có chút ý tứ, vẫn là chúng ta mộng kỳ muội tử hiểu chuyện. Nắm vuốt tay hoa nam tử che miệng cười nói. Một đoàn người đi ra thành chủ phủ. Đồng vô địch tốc độ chính là tăng tốc. Bốn người sau lưng tuy nhiên chơi đùa giỡn. nhưng là gây áp lực cho hắn lại là vô cùng cự đại. Nhượng hắn thân thể đều là tại cái này dưới áp lực không ngừng mà run run. Chính thức thành chủ cấp cường giả, nhượng hắn cảm thấy cái gọi là cường đại, hắn một mực chờ mong sự tình, cũng là kết hợp bốn vị thành chủ, cộng đồng đem con chó kia cho khu trục ra tiên chủ giới. Bây giờ, đây hết thảy tựa hồ lập tức liền muốn thực hiện, mà chỉ cần không có con chó kia, này nhà hàng nhỏ trong nháy mắt mà có thể bị hắn cho san thành bình địa. Đó cùng đồng gia kết thù kết oán rất sâu bộ phương. Nhất định phải nghiêm trị. Là chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch. Sai. Hiện tại muốn gọi hắn là Đồng thành chủ. Đồng gia là thật có thủ đoạn a. Toàn bộ Mục nhà thế mà trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc. Thật đáng sợ. Người chung quanh nhìn thấy Đồng vô địch, đều là không khỏi líu díu đích nói thầm. Thành chủ phủ biến cố, tất cả mọi người biết. Mặc dù không có gây nên quá lớn huyên náo, nhưng là Mục phủ tiên hỏa đốt cháy liên miên ba ngày. Loại kia hạo cảnh tượng hoành tráng vẫn là gây nên không ít người chú ý. Giờ phút này, mọi người phần lớn là hiếu kỳ Đồng vô địch vội vã muốn đi làm gì. Tại Đồng vô địch sau lưng đi theo bốn người, cũng là nhượng mọi người câm như hến. Xem ra Đồng thành chủ tựa hồ từng có không tầm thường thao tác a. Chấm ngoặc kép, này nắm vuốt tay hoa nam tử đùa cười nói. Gia hỏa này lời nói rất nhiều, nói đến không xong. Đồng vô địch tự nhiên không dám giống phong thành người như vậy mặc xác đối phương, vội vàng vẻ mặt vui cười đón lấy. Ngưu thành chủ nói chỗ nào lời nói, tại hạ chẳng qua là vừa mới sau đó mặc cho chức thành chủ, còn không thể phục chúng a. Đồng vô địch nói. Nói xong, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, chỉ nơi xa này nhà hàng nhỏ nói. Đến, con chó kia, liền ở trong đó. Đồng vô địch trầm giọng nói. Đồng vô địch vừa dứt lời dưới, phía sau hắn bốn vị thành chủ chính là quét qua trước đó lười nhác tư thái. Trong đôi mắt đột nhiên có tinh mang bắn ra mà ra. Này sắc mặt lạnh lùng phong trong tay thành chủ xuất hiện một thanh thái đao. Này thái đao bộ dáng có chút khoa trương, nhưng là trên đó sát ý lại là nhượng phương viên thập lý đều là lạnh lùng như băng. Điềm tĩnh như hoa lan nữ tử mặc vào một kiện mỏng như cánh ve đầu bếp báo. Xuất sắc bào hơi hơi xoay tròn, có nồng đậm tiên khí tràn ngập, áo bào trắng tuấn lãng thanh niên. Tay run một cái màu đen nhánh sắt bát phù hiện trong tay hắn. Chén kia bên trên có huyền ảo đường vân điêu khắc ở tại bên trên. Sau cùng thì là này nắm vuốt tay hoa nam tử, thì là mang theo một thanh cùng phong cách cực độ không phù hợp bát ô tô. Bốn vị thành chủ cảnh giác bộ dáng, nhượng Đồng vô địch cũng là cảm thấy một trận gấp gáp. Két, tại bốn người ánh mắt cảnh giác trong, gọi là làm tiên chủ tiểu điếm quán ăn từ từ mở ra môn. Phảng phất từ xưa đến nay xa xăm két tiếng vang hoàn toàn tại tất cả mọi người bên tai. Sau một khắc, bốn vị thành chủ ánh mắt chính là co rụt lại. Này trong nhà hàng, có một cái mập mạp chó, nện bước yêu nhã bước chân mèo, chậm rãi đi ra, đi tới cửa. Này mập cẩu tài là ngẩng đầu lên nhìn về phía năm người. Các ngươi rốt cục đến a, bại lộ cuồng đều tới qua, mấy người các ngươi hẳn là cũng kém không nhiều nên tới. Chấm ngoặc kép, cẩu ra tràn ngập từ tính thanh âm ôn hòa vang vọng trong hư không. Sau một khắc, lời nói rơi xuống, cẩu ra liền là hướng về phía năm người dương ra linh lung tay chó. Bao quát Đồng vô địch ở bên trong năm người, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đấu bán kết kết thúc, bộ phương lấy người thứ 80 bài danh xếp tại giới giải đấu lớn hàng đầu. Cái danh từ này rất không tệ, chỉ ít đối với công thâu ban mà nói, quả thực là vui đến phát khóc thứ tự. Bộ phương sáng tạo tiên chủ giới đệ nhất tầng ghi chép, nhượng tiên chủ giới đệ nhất tầng tiên chủ triệt triệt để ra một hơi. Bởi vì đấu bán kết địa điểm tại tiên chủ giới tầng thứ 3, cho nên muốn truyền về đệ nhất tầng còn cần không thời gian ngắn. Nhưng là công thâu ban tin tưởng, sở hữu biết được tin tức này tiên chủ đều sẽ vô cùng hưng phấn. So với công thâu ban hưng phấn, bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, cái hạng này còn thiếu rất nhiều. Hệ thống nhiệm vụ là cần muốn đi vào tiên trù giải đấu lớn 10 hạng đầu. Cái này có dạng này. Hắn mới có cơ hội gom góp sau cùng một cái trù thần sáo trang toái phiến. Đổi lấy trù thần sáo trang. Không để ý đến gần như điên cuồng công thâu ban. Bộ Phương lôi kéo Hi Hi tay nhỏ. Tiểu Bạch cùng sau lưng Bộ Phương. Một đoàn người hướng phía truyền tống trận pháp đi đến. Đấu bán kết kết thúc. Thì là cần đến tiên trù giới tầng thứ tư tiến hành tấn cấp thi đấu. Tấn cấp thi đấu yêu cầu so với đấu bán kết bài danh thi đấu càng nghiêm ngặt một số. Cần tiên trù giải đấu lớn bài danh trước 200 tuyển thủ tham gia. Đồng thời từ nơi này 200 người bên trong, quyết ra 50 tên, tiến vào tầng cao nhất tầng thứ 5 tiên trù giới, tiến hành sau cùng giải đấu lớn chiến đấu. Tầng thứ 5 cạnh tranh là kịch liệt nhất, bởi vì có thể đến tầng thứ 5, chính là mang ý nghĩa có thể cùng chính thức tầng cao nhất yêu nghiệt va chạm. Trên thực tế tại tầng thứ 4 bài danh thi đấu bên trên, Bộ Phương bọn người chính là có cơ hội gặp được đỉnh phong tầng thứ 5 yêu nghiệt. Tuy nhiên 10 hạng đầu tồn tại sẽ không ra tịch, nhưng là từ 11 tên bắt đầu chính là hội tham dự tấn cấp thi đấu. Tên thứ 11 cùng hạng 10 chỉ có một tên chỉ kém. Nhưng lại là thế hệ trẻ tuổi tiên chủ hoàng giả cùng người khiêu chiến khác nhau. Công thâu ban không có lựa chọn trở về đệ nhất tầng. Ngược lại là đi theo Bộ Phương cước bộ, bước vào tầng thứ 4. Hắn rất xem trọng Bộ Phương. Cảm thấy Bộ Phương chỉ ít có thời cơ xâm nhập 50 vị trí đầu. Đây là nhượng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Bước vào truyền tống trận pháp. Trong trận pháp người đã rất ít. Dù sao đấu bán kết kết thúc cũng quá khứ một ngày. Một ngày này, đại đa số kẻ dự thi đều là bước vào tầng thứ 4. Bộ Phương xem như chậm. Nhưng là, trận pháp này trong lại vẫn là có người. Mà lại đều vẫn là Bộ Phương người quen. Chính là lúc trước Bộ Phương đi dạo thời điểm gặp được Tiêu Không Thiếu cùng 99 tên đại. Tỷ bọn người, Tiêu Không Thiếu bọn người nhìn thấy Bộ Phương. Bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Nhưng mà, Bộ Phương ánh mắt cũng không có đặt ở những người này trên thân. Ngược lại là rơi vào này yên tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh một vị quấn tại hắc bào bên trong bóng. Người phía trên. Người áo đen kia sau lưng, còn có một vị to lớn hơn người áo đen, đồng dạng để cho người ta thấy không rõ bộ dáng, nhưng là Bộ Phương tổng cảm giác hai người này có chút quen thuộc. Từ Bộ Phương bước vào trong trận pháp bắt đầu, chính là có như không ánh mắt khóa chặt hắn. Bộ Phương nhìn chằm chằm hai vị người áo đen, nhưng kẻ sau lại là không có nhìn hắn, bầu không khí một mực rất lợi hại xấu hổ. Bất quá truyền tống trận tốc độ rất nhanh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, mọi người chính là đến tầng thứ 4, tiên trù giới phồn hoa nhất một tầng, chống đỡ một chút đạt tầng thứ 4. Bộ Phương tựa hồ bỗng nhiên có chút hoảng hốt, này từng tòa cao vút trong mây kiến trúc, này ánh mắt chiếu tới, xây dựng ở ngọn núi bên trên cung điện, hết thảy đều là lộ ra như vậy hoa lệ cùng to lớn. Đồ nhà quê. Có phải hay không cảm giác hết thảy đều như vậy mới lạ? Chưa từng va chạm xã hội đồ, vật, chấm ngoặc kép, này 99 tên đại tỷ tựa hồ là cảm nhận được Bộ Phương kinh ngạc. Cảm thấy rốt cục có dương mi thổ khí thời điểm, châm chọc khiêu khích một trận. Tiên trù giới tầng thứ 4 thành chủ, Mộng Kỳ thành chủ, là 5 vị tầng người trong duy nhất nữ tính. Nàng kiến tạo phồn hoa nhất một tầng. Tầng thứ 4 tiên thành là sở hữu tiên chủ hướng tới thành thị. 99 tên đại tỷ nói ra. Nàng tựa hồ cảm thấy rốt cục có thể vãn hồi chút mặt mũi. Két, phong bế trận pháp quang hoa biến mất. Hai vị người áo đen nhất thời hướng phía vậy bên ngoài đi đến. Bỗng nhiên, này cao lớn người áo đen tốc độ dừng lại. Ánh mắt như có như không rơi vào Bộ Phương trên thân. Châu ngốc, làm gì ngẩn ra. Đi mau, nơi xa, người áo đen kia thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Lời nói kia, lại là nhượng Bộ Phương càng thêm nhíu mày. Hai người này tựa hồ ở nơi nào gặp qua, cảm giác quen thuộc quá cường liệt. Bất quá, Bộ Phương cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hai người rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Này người thứ 99 đại tỷ còn tại không có chơi không có hiện ra nàng chi thức mạt. Rất lợi hại hiển nhiên. Nàng đối tòa thành thị này không bình thường tôn sùng. Cái này cũng tự nhiên. Dù sao cũng là một vị duy nhất nữ thành chủ tiên thành. Nữ tính tiên chủ tự nhiên sẽ tôn sùng. Đứng tại tầng thứ tư trong. Bước mới ngẩng đầu lên. Đã có thể nhìn thấy tiên thụ này lít nha lít nhít quả thực. Đã lượn lờ tiên khí. Trên đó càng là có kỳ lạ hàm ý tại bốc lên. Bộ phương có loại trực giác. Hắn cách cái gọi là tiên thụ không gian. Đã càng ngày càng gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.